Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, ngọn nguồn. Nhìn đến chính mình bản mệnh Long Lân kiếm bị Xích Dao dùng khổ nhục kế khống chế lại. Lương Thành lại không chút nào nửa điểm bối rối. Hắn nhếch miệng mỉm cười sau hỏi, người xác định có thể cầm được ở ta bảo kiếm. Cái gì? Nhìn đến Lương Thành nụ cười về sau, cái kia Xích Dao nhất thời cảm giác không đúng. Có thể không đợi nó làm ra phản ứng gì, cái kia một thanh khảm tại cái kia giống như cự phiến đồng dạng dao đuôi phía trên Long Lân kiếm, bỗng nhiên tại trên lưỡi kiếm phát ra từng sợi ngọn lửa màu xanh. Đây chính là Lương Thành đem Long Lân kiếm cùng Xích Diễm Điệp đem kết hợp mang đến hiệu quả. Lần này Long Lân kiếm lưỡi đao bên trên tản mát ra đến ngọn lửa màu xanh là Thái Âm Lam Hỏa cùng Mộc Linh Thánh Hỏa chỗ tổ hợp đi ra siêu cấp băng hàn dị hỏa. Nó rét cam cam trình độ hơn xa Thái Âm Lam Hỏa. Cái này từng sợi thanh sắc hỏa diễm tản ra vô cùng khí tức băng hàn. Trong nháy mắt hạ nhiệt độ để cái kia dao đuôi nhất thời xương lạnh dày đặc. Tản mát ra từng đoàn băng lãnh bạch khí. Ai nha, cái kia Xích Dao lại giống như bị hỏa năng đồng dạng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đầu kia nguyên bản đỏ đến cơ hồ bốc hỏa quang vĩ ba nhan sắc nhất thời thì ảm đạm xuống. Tựa như là thiêu đến đỏ bừng lò lửa đột nhiên dập tắt đồng dạng. Xích Dao mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Bỗng nhiên bãi xuống cái đuôi. Cái kia giống như cự phiến dao đuôi thì phát ra cắt một tiếng vang giòn. Tiếp lấy trực tiếp đứt gãy rơi. Lương Thành khẽ vươn tay. Bị kẹt lại Long Lân phi kiếm soạt soạt vài tiếng. Thì chém ra đã bị đông cứng giòn một nửa dao đuôi. Sau đó hướng giữa không trung bay lên. Nhẹ nhõm thoát khỏi Xích Dao dùng thế lực bắt ép. Cái kia Xích Dao giống như một đám lửa giống như nhanh chóng hướng di động về phía sau. Toàn thân trên dưới xương đỏ còn như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng bao trùm dao đuôi vết thương. Rất nhanh, cái kia phần đuôi chóc ra chỗ thì toát ra đoàn đoàn hỏa diễm. Tiếp lấy hóa thành thịt mới mầm nhúc nhích mà động. Qua trong giây lát lại lần nữa dài ra một đầu mới dao đuôi. Xích Dao sắc mặt biến đến càng thêm đỏ bừng. Nhìn ra được nó khôi phục thương thế cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Tiếp lấy nó vô cùng kiêng kỵ nhìn xem chuôi này lơ lửng tại chỗ cao Long Lân kiếm. Mở miệng quát nói. Các ngươi những thứ này bỉ ổi nhỏ yếu nhân tộc. Liền biết dựa vào ngoại vật. Nếu không phải ngươi có thanh này tản ra long tộc khí tức lợi kiếm. Cái kia thì lại đã sao quá thay. Lương Thành nghe vậy cười nói. Người ý tứ là muốn cùng ta cứng đối cứng so đấu thể phách sao? Ha ha ha, chỉ sợ ngươi cái này bùn đỏ thu không tiếp nổi ta ba chiêu. Nói vớ nói vẩn, có bản lĩnh ngươi thì thu thanh này không thuộc về các ngươi nhân loại luyện chế lợi kiếm. Tiếp xuống tới đấu pháp cũng tốt, liều mạng cũng được, bổn tọa tùy tiện ngươi tuyển. Ngươi cái này bùn đỏ thu thật sự là không kiến thức. Lương Thành khinh bỉ nói. Thanh này Long Lân kiếm chính là ta bản mệnh chi kiếm. Làm sao lại không phải nhân loại luyện chế? Bất quá ngươi đã muốn cứng đối cứng. Vậy ta thì thỏa mãn ngươi yêu cầu. Sợ chỉ sợ ngươi không dám nhận chiêu thì lâm trận bỏ chạy. Đánh dám, bổn tọa như là lui một bước, thì mặc cho ngươi xử trí. Đầu kia Xích Dao phẫn nộ quát. Tốt, quyết định như vậy. Sau đó Lương Thành hét lớn một tiếng. Ngươi lại ăn ta ba đòn. Đây là đòn thứ nhất. Nói xong Lương Thành tâm niệm nhất động. Bỗng nhiên có một cái tư tưởng mới. Sau đó hắn vận lên cửu long chân linh thể kim long huyết mạch. Lại đồng thời sử xuất bát thần hiển động thuật tiến giai phần kim long pháp tướng. Cái kia huyễn hóa ra đến kim long pháp tướng bỗng nhiên đằng không mà lên. Sau đó thẳng tắp hướng về đã hóa thân kim long Lương Thành bản thể lao thẳng tới xuống tới. Trong khoảnh khắc tại cả hai kết hợp về sau, Lương Thành hóa thân mà thành kim long thân thể nhất thời tựa như là có hồn phách. Cùng bình thường so sánh, biến đến càng thêm linh động dị thường, tản ra một cỗ cường đại long tộc khí tức. Nhìn đến cái này hùng vĩ cảnh tượng, không chỉ có đầu kia Xích Dao sửng sốt, thì liền Lương Thành sau lưng cách đó không xa trốn ở lôi mang pháp bảo bên trong Phạm trưởng lão. cùng hắn mấy cái người đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Phạm trưởng lão lẩm bẩm nói, đây là bát thần hiển động thuật, lại có chút không giống a. Lúc trước pháp tướng ngược lại là không sai, vậy tại sao còn có thể cùng thân thể dung hợp? Đây thật là thật kỳ quái. Đây chẳng lẽ là trong tông môn cao cấp hơn công pháp? Cái này Ngao Thành rốt cuộc là ai a? Mà đầu kia Xích Giao nhìn đến Lương Thành lại cảm nhận được kim long khí tức về sau, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Suy nghĩ tại chạy trốn cùng Tiếp Chiêu ở giữa nhiều lần ngang nhảy. Thủy chung quyết tâm khó phía dưới. Chỉ là nó cuối cùng cắn răng một cái. Vẫn là chưa tin nhân tộc tu sĩ có thể có cường đại như vậy khí tức. Nó muốn cực một chút. Đánh bạc cái này thể phách yếu đuối nhân tộc tu sĩ bất quá là phô trương thanh thế dọa người mà thôi. Lương Thành bỗng nhiên mấy hơi thời gian. Bản ý đã là muốn đầy đủ uy hiếp đối thủ. Đồng thời cũng là cho Xích Giao một lựa chọn nhận thua đầu hàng cơ hội. Đợi Lương Thành thấy rõ ràng Xích Giao cắn răng một cái sau lại lộ ra mặt mũi tràn đầy hung tướng. Liền biết nó là một cái chưa đâm vào tường gạch không quay đầu tổ nhi. Sau đó cũng không còn dự định thủ hạ lưu tình. Đòn thứ nhất, Lương Thành không chút hoang mang địa quát lớn. Tiếp lấy hai cái long chảo đồng thời hướng nơi xa cái kia đỏ bừng Xích Giao đột nhiên lăng không. Chộp tới, không tốt, cái này, giống như không phải phô trương thanh thế. Nguyên bản lộ ra một mặt vẻ dữ tợn Xích Giao khuôn mặt trì trệ. Nhìn đến cái này nhân tộc biến thành ngũ chảo kim long chảo ảnh sắc bén như thế lúc. Nhất thời giật này cả mình, trong lòng bắt đầu có chút hốt hoảng. Đầu này đã tu hành mấy ngàn năm Xích Hỏa Giao. Cho dù đối với nhân tộc tu sĩ cực kỳ miệt thị. Có thể nó biết rõ ngũ chảo kim long dạng này chân long chỗ đáng sợ. Như vị này nhân tộc tu sĩ là loại này long tộc chỗ ngụy trang. Như vậy đối phương quả thực là ở vào huyết mạch áp chế ưu thế bên trong. Cho nên nó nhìn thấy Lương Thành biến thành kim long thế công về sau. Thì đột nhiên sắc mặt đại biến. Đem bên người hỏa vụ hướng trước người một chiêu cản trước người. Chính mình thì thân hình một cái đong đưa về sau. Thì phát ra một tiếng oanh minh. Tiếp lấy Xích Giao đã hoàn toàn từ bỏ chiến đấu. Về phía sau bắn nhanh mà đi. Một lòng chỉ muốn chạy trốn. Nó chỉ là mấy cái chớp động về sau. Thì tản ra một đường màu đỏ mây mù chạy trốn tới ngoài mấy trăm trượng địa phương. Sau đó liền định theo cái kia thủy sắc cực kỳ đục ngầu trong đầm nước lặn đi xuống đào tẩu. Cơ hồ tại Xích Giao cái kia thân hình khổng lồ vừa rời đi trong nháy mắt. Mười đạo to lớn ánh vàng liền phảng phất như lưỡi dao một chút xuất hiện tại Xích Giao triệu hoán. Đi ra cản trở xương đỏ phía trên. Soạt một thanh âm vang lên. Như vải rách lụa, kim long song chảo mười cái vết chảo trực tiếp nứt ra xương đỏ. Cái kia một mảnh xương đỏ. Lại kim quang lóe qua trong nháy mắt liền bị tóm đến phân mảnh. Cơ hồ không có vì Xích Giao tranh giành lấy cái gì đào thoát thời gian. Đòn thứ hai, Lương Thành nhìn đến tình huống trước mắt. Thanh âm vẫn không nhanh không chậm. Bình tĩnh thong dong, nhưng hắn đang nói chuyện trong chớp nhoáng này. Quai hàm bờ lông bờm màu vàng óng bên trong bỗng nhiên thả ra một đạo kim sắc cây roi. Nhanh như tia chớp hướng về đào tẩu Xích Giao bắn nhanh mà đi. Căn này kim tiên tỉ mỉ thật dài. Kim quang sáng sủa, nhìn qua có tối đa nhất lớn bằng ngón cái. Nhưng tốc độ quá nhanh cơ hồ khiến đầu kia bị khóa định Xích Giao hồn phi phách tán. Chỉ cảm thấy bên kia vừa dứt lời. Bên này thì một chút nhìn đến kim tiên bất ngờ xuất hiện tại trước mắt mình. Phản ứng chút nào cũng không có liền bị đầu này nhanh chóng đánh tới kim tiên xuyên thủng mà qua. Chỉ thấy đầy trời xương đỏ bên trong. Đầu kia thân thể to lớn Xích Giao phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nơi ngực đột nhiên bị đâm xuyên ra tới một cái to lớn huyết động. Cái này lỗ máu bên trong lộ ra ánh sáng. Hiển nhiên đã xuyên thấu mà qua. Trong vết thương huyết nhục hóa thành một đoàn xương máu theo Xích Giao sau lưng phun ra. Lương Thành một kích này tuy nhiên cực kỳ sắc bén. Nhưng còn chưa đủ lấy muốn Xích Giao tánh mạng. Bởi vì Giao Long loại yêu thú vốn là lấy sinh mệnh lực ương ngạnh mà lấy xương. Bị thương nặng về sau Xích Giao tuy nhiên sắc mặt dữ tợn đáng sợ. có thể chỉ là dừng lại mấy hơi thời gian thì không quan tâm đằng không mà lên. Sau đó một đầu cắm xuống, liền định hướng cái kia đục ngầu không gì sánh được trong đầm nước bỏ chạy mà đi. Nhưng là bây giờ thời gian tựa hồ có chút muộn, đồng thời nó cái này quật cường ngoan cố thái độ cũng chọc giận Lương Thành. Giờ khắc này Lương Thành đã không có ý định buông tha đầu này xích dao, mà chính là muốn trực tiếp đưa nó mạt sát. Cho nên sau đó một khắc, sự tình kỳ dị thì phát sinh. Chỉ thấy cái kia đục ngầu đầm sâu bên trong bỗng nhiên kim quang chớp động. Nguyên lai là con rồng kia dâu biến thành kim tiên đã đâm vào trong đầm nước. Chỉ thấy một vệt thanh diễm bỗng nhiên giống như gợn sóng đồng dạng tại cái này không hồng thủy trên mặt tứ tán đẩy ra. Tiếp lấy, xì, rồi, một tiếng, tất cả thanh diễm đi qua địa phương toàn bộ kết làm băng cứng. Không dưới 10 trượng dày. Đông, một tiếng vang thật lớn. Cái kia xích dao một khỏa to lớn đầu lâu rắn rắn chắc chắc đụng vào đá lạnh trên mặt. Kích thích một mảng lớn tứ tán bay tán loạn bông tuyết mảnh vụn. Tiếp xuống tới cái kia xích dao ỉ vào thân thể nhiệt độ cực cao. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập hỏa diễm. Rất nhanh liền tại, suy suy, âm thanh bên trong đem băng cứng hòa tan ra một cái hơn một trượng. Nước sâu động, sau đó xích dao thì như một con lươn đồng dạng liều mạng chui xuống đi. Đáng tiếc dạng này hóa đá lạnh tốc độ thực sự quá chậm. Còn không đuổi kịp thanh diễm thôi động phía dưới kết băng tốc độ. Làm như vậy kết quả chính là đầu này xích dao nửa thân thể bên ngoài. Mặt khác một nửa bị đông tại đầm sâu phía trên tấm băng bên trong. Không tha mạng, xích dao phát giác đào thoát vô vọng. Đột nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng không gì sánh được tiếng cầu xin tha thứ. Có thể chuyện cho tới bây giờ đã quá trễ. Mấy hơi ở giữa, những cái kia tràn ngập tại đục ngầu đầm sâu thượng thanh diễm bỗng nhiên biến đến ánh sáng xanh. Lập lòe, ánh sáng nổi lên. Theo bốn phương tám hướng lít nha lít nhít hướng lấy xích dao cháy lan mà đi. Suy suy tiếng vang lên. Tiếp lấy đầy trời đều là màu trắng hơi nước khắp nơi tràn ngập. Trong không khí tản ra một cỗ gay mũi mùi vị. Tình cảnh này đúng như có người bưng lấy một chậu nước lạnh rót vào đang thiêu đốt than trong chậu. Than, tiếp lấy một mảng lớn hơi sương mù đột nhiên đằng không mà lên. Đầu kia giống như than như lửa xích dao. Toàn thân màu đỏ hỏa diễm đều bị giá lạnh không gì sánh được thanh diễm biến thành nước đá chỗ tưới. Dập tắt, tiếp lấy xích dao toàn bộ thân hình đột nhiên nổ bể ra đến. Hỏa diễm dập tắt màu đen thân thể tứ tán bay tán loạn. Nhìn qua ngược lại thật sự là cùng dập tắt than khối cực kỳ tương tự. Lương Thành thu pháp tướng cùng cửu long chân linh thể thuật. Sau khi hạ xuống đứng yên một lát, trong lòng hài lòng. Lần này tiểu thí nghiêu đao, đem cửu long chân linh thể thuật cùng bát thần hiển động thuật kết hợp chung một chỗ. Vậy mà được đến tương đương làm người vừa lòng hiệu quả. Tuy nhiên cái này thể pháp hai thuật đem kết hợp về sau. Tại một số nhỏ bé chuyển hướng chỗ còn có không ít cải tiến không gian. Thế nhưng là Lương Thành cũng rõ ràng phát giác ra hai loại công pháp ở giữa rất nhiều truyền thừa. Liên hệ. Cho nên mới không có chút nào bài xích lẫn nhau cảm giác. Điều này cũng làm cho Lương Thành trong lòng nghi hoặc cũng có chút giải khai. Hiện tại hắn cơ hồ đã có thể xác định, Dực Linh Quốc cái thế lực này không nhỏ Bát Thần Tông. Cùng trước kia Tinh Vân Hải bên trong Hải Nguyên Quan nhất định có rất sâu ngọn nguồn. Bát Thần Tông sáng lập ra môn phái Thủy Tổ, có nhiều khả năng cùng Hải Nguyên Quan Huyền Vi chân nhân là cùng một người. Như thế tới nói, vốn là muốn tại bí cảnh bên trong xong việc sau đem Phạm trưởng lão trực tiếp xử lý ý nghĩ chỉ sợ. Đến thay đổi một chút, dù sao mình xem như thụ Huyền Vi chân nhân một số ân huệ. Giữa lẫn nhau quan hệ cũng 10 phần hòa hợp. Chính mình cứ như vậy tùy tiện đem lão đạo đồ tử đồ tôn tiện tay xử lý. Chuyện này chung quy là có chút không được tốt ý tứ. Tuy nhiên Phạm trưởng lão cái này người không được tốt lắm. Huyền Vi chân nhân cũng chưa chắc thật để ý cái này không biết cách mấy đời đồ tử đồ tôn. Nhưng là Lương Thành vẫn là quyết định lưu hắn một con đường sống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.